Trong phút chốc chặn đứng mấy cái thanh lục mộc kiếm, rồi liên tục đảo qua đảo lại chém gãy toàn bộ mấy thanh lục mộc kiếm. Diệp Phàm không dám sơ ý, kim thư hóa thành một cái cầu vồng giống như ánh trăng chiếu sáng bầu trời đen tối, bộc phát ra một ba động năng lượng kinh khủng chém về phía bụng của Hàng trưởng lão. Quang huy thật đẹp mắt, huyết quang bắn tung tóe. Phốc một tiếng, khổ hải của Hàng trưởng lão hoàn toàn vỡ vụn, thân thể của lão bị đánh bay đi, đập thẳng vào vách tường phía sau, lưu lại một vết máu hình người, còn thân thể thì gục xuống chân tường. Vạn đạo kim quang, thân huy rực rỡ, kim thư sáng lấp lánh, chui vào trong cơ thể của Diệp Phàm. Hàng trưởng lão vẫn chưa hoàn toàn tử vong, lão vẫn lấy tay giữ chặt cái đầu của mình, không cho nó lăn xuống dưới. Có thể tưởng tượng tu sĩ đạt tới cảnh giới siêu việt khổ hải đáng sợ tới mức nào, người bình thường không thể đối phó được. Diệp Phàm âm thầm lau mồ hôi lạnh, nếu không phải hắn kiên trì ở những 7 ngày 7 đêm, không dám sơ suất, thì không có cách nào giết được Hàng trưởng lão cả. Lúc này hai mắt của Hàng trưởng lão như phun ra lửa, lão không bao giờ tiếp thu được sự thật này. Lão chưa nhìn thấy tuyệt phẩm bảo đan nhưng lại bị liêm đao của tử thần bổ xuống. Chuyện này làm cho lão không cách nào tin được, cảm giác như rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Cảm giác vô cùng khó chịu, lão đang phát cuồng lên, phát ra tiếng ạch ạch. Vết cắt ở yết hầu của lão không ngừng chảy máu, đồng thời khóe miệng có máu tươi trào ra, nên không thể nào nói được thành lời. Con mắt của lão trợn tròn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Tại sao? Cuối cùng Hàng trưởng lão rất khó nhọc mới có thể nói ra được mấy tiếng. Lão dường như không thể nuốt trôi cục tức này, cho nên không muốn chết oan chết ức như vậy. Ngươi coi ta là một con khỉ sao? Diệp Phàm vẫn không dám sơ suất, rất bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của Hàng trưởng lão mà nói. Đáng tiếc, ngươi không phải là thái thượng. Khóe miệng của Hàng trưởng lão máu tươi bắn thành vòi, cố gắng thốt ra mấy tiếng, nói. Ngươi, ta hận. Sau đó thì lão phun ra một ngụm máu lớn, đôi mắt trợn trừng, biểu lộ ra sự không cam lòng và tuyệt vọng. Trong nội tâm của lão có một cỗ oán khí rất là lớn, vốn mọi chuyện đang hoàn mỹ, nhưng kết quả lại vô cùng tàn khốc. Lão không cam lòng tiếp nhận sự thực này. Ngươi cho ta là một trái thị, muốn bóp thế nào thì bóp hả? Lại dám đem ta luyện thành đan dược nữa. Ngươi hung tàn độc ác như vậy, thì đáng phải nhận kết cục như vậy rồi. Diệp Phàm đứng ở một nơi không xa, lạnh lùng đã kích lão, nói tiếp. Ngươi chết không oan uổng chút nào đâu, ta phải chịu đựng 7 ngày 7 đêm mới thi triển được một đòn sát thủ như vậy. Kiếp sau ngươi hãy làm người tốt đi, tránh cho kết cục lại phải chết già như vậy. Hàng trưởng lão bị chọc tức, giận sôi lên, cái cổ gần như rơi xuống. Thế nhưng lão vẫn không cam lòng nuốt cục tức này. Miệng của lão không ngừng phun máu, nghiến răng nghiến lợi, thều thào nói ra mấy chữ. Ta không cam lòng, ngươi đang chết. Diệp Hàm nhìn chằm chằm vào Hàng trưởng lão, mở toàn bộ mấy cái tủ thuốc của lão ra. Nhất thời hương thơm xông thẳng vào trong mũi, hắn lấy toàn bộ mười mấy loại linh dược hãng thế không kém gì cửu Diệp Phượng Hoàng thần thảo ra ngoài. Lão già chết tiệt, thấy ngươi vô cùng khó chịu, tích cấp dự trữ một đời mới có thể thu thập được nhiều linh dược hãng thế như vậy. Người thường có mơ cũng không dám nghĩ tới chuyện này nữa. Ở chỗ này ta chỉ có thể nói một câu thôi. Cảm ơn ngươi nhiều nha, ta rất vui lòng nhận chúng đó. Ngươi! Hàng trưởng lão miệng phun ra máu, hai mắt tóe lửa. Nếu như lão có thể di chuyển, chắc chắn sẽ tìm cách ăn sống Diệp Phàm. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để tâm huyết của ngươi trôi theo dòng nước đâu. Tất cả những thiên tài địa bảo hiếm có trên thế gian này, ta sẽ cẩn thận sử dụng, tranh thủ trong thời gian 2 năm trùng kích mệnh tuyền cảnh giới. Ngươi, mẹ ngươi! Ba cái từ chửi thề kia được nói ra từ miệng của Hàng trưởng lão, không khỏi khiến người ta kinh ngạc. Nhưng mà đây là những lời lẽ chân thực biểu hiện sự căm hận của lão. Gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh, sẽ có cơ hội lưu lại cho người sau. Diệp Phàm khóe miệng nở nụ cười thản nhiên, chế nhạo, nói. Cổ nhân nói không có sai bao giờ mà. Nghe tới câu cổ nhân nói không có sai bao giờ, Hàng trưởng lão đã hoàn toàn phát điên. Máu tươi trong miệng phun ra như suối, thều thào nói mấy chữ cuối cùng. Cậu nhân, ta hận. Hàng trưởng lão đã bị chọc tức cho đến chết. Tay phải đã không còn sức nữa, đành phải buông xuống. Cái đầu của lão lập tức lăn lông lốc, hai mắt trợn trừng. Đúng là chết không nhắm mắt. Kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt mà sống nha.

Ngọc Đỉnh Động Thiên vô cùng bao la. Đi xuyên qua mấy dãy núi, Trương Văn Xương đưa Diệp Phàm tới một khu rừng hoa đào. Bên cạnh có không ít tửu quán, xem ra rất có ý thơ. Tu sĩ cũng là người, cũng cần thả lỏng. Trương Văn Xương cười giải thích. Đương nhiên rồi, không thể nào uống say như trần thế được. Chúng ta ở nơi này nhâm nhi một chút, thưởng thức mỹ vị. Có lý đó. Diệp Phàm gật đầu cười nói. Nếu không phải như vậy, ta lại tưởng tu sĩ phải chém hết thất tình lục dục chứ. Hai người tìm một cái tiểu quán nhỏ ngồi xuống. Bàn bát tiên bằng gỗ lê, ghế bốn chân bằng gỗ đào, xem ra rất cổ kính. Quán lại ở ven đường, đối mặt rừng hoa đào, ý cảnh rất tốt. Các tiểu quán khác cũng đều như vậy, đều có bàn đặt ở ngoài trời. Bọn họ gọi một ít rượu và thức ăn, bắt đầu đối ẩm. Đi tới cái thế giới xa lạ này, gặp lại bạn học ngày xưa, hai người đều rất cảm khái, có nói cũng không hết lời. Tới cái thế giới xa lạ này, ta có nhiều đêm phải thức trắng, trằn trọc không ngủ được. Có nằm mộng ta cũng muốn trở về nhà, ta nhớ cha mẹ, ta nhớ bằng hữu. Trương Văn Xương trời sinh tính tình chất phác, hôm nay nói rất nhiều, chân tình biểu lộ giống như đang gặp được thân nhân. Lý Tiểu Mạn lạnh lùng, Trương Văn Xương thì nhiệt tình, nếu so sánh hai người với nhau, Diệp Hàm chỉ biết thở dài một cái. Đúng vậy, chắc chắn tương lai chúng ta có thể trở về mà. Diệp Hàm nói. Trở về gì chứ, chúng ta đã không còn ôm cái loại huyễn tưởng này nữa rồi. Trương Văn Xương cay đắng lắc đầu, nói. Bao năm qua người ở Linh Khư Động Thiên hay sống ở thế giới phàm tục vậy? Tại sao ta lại nghe nói bạn bác đã biến mất rồi? Nhìn thấy bạn học cũ, Diệp Hàm rất muốn nói ra thật lòng, thế nhưng hắn phải kiềm chế. Trải nghiệm của hắn rất phức tạp, có nói ra cũng chỉ đem tới phiền phức cho hai người, nên chỉ có thể gật đầu, nói. Bạn bác đúng là đã biến mất rồi, ta vô cùng lo lắng. Ta đã rời Linh Khư Động Thiên này từ lâu rồi, bây giờ đi ngao du khắp nơi để du lịch. Chúng ta cũng không dễ dàng gì mà, phạm nhân cũng không dễ, tu luyện cũng không có đẹp như trong tưởng tượng nữa, vô cùng khô khan, sau này lại phải đối mặt với sinh tử khổ đau nữa. Người phải cẩn thận đó, tốt nhất là chăm chỉ tu luyện, ít đi ra ngoài một chút. Diệp Hàm nhắc nhở, Trương Văn Xương gật đầu, sau đó cay đắng cười, nói. Ta cũng đã hiểu rồi, cho dù ở đâu, ta cũng không bao giờ nổi bật hơn mọi người, quá khứ đã như vậy, bây giờ cũng như vậy thôi. Cả đời ta chỉ có thể là một cuộc đời bình thường. Có thể có một ngày ta sẽ rời khỏi nơi này, đi tới thế giới phàm nhân, mở ra một cái tử quán nhỏ, cứ bình bình đạm đạm sống nốt nửa cuộc đời còn lại là được rồi. Nè, không cần phải tiêu cực như vậy đâu. Diệp Hàm khuyên bảo. Người không biết đâu, thế giới của tu sĩ rất tàn khốc. Nếu như ta không đi, sớm muộn cũng sẽ chết trong tay người khác thôi. Đến lúc ta sẽ vô thanh vô tức chết đi, giống như bọt nước trong sông vậy, không có ai biết cả. Cũng sẽ không có ai thương khóc gì ta. Chỉ có ta biết mình không còn tồn tại trên đời này là được rồi. Diệp Phạm nghe xong, trong lòng hắn rất xúc động. Hắn còn chưa chân chính bước vào thế giới của các tu sĩ. Bây giờ nhìn lại, quả thực rất tàn khốc. Trương Văn Xương thở dài, nói tiếp. Ta nghe nói Lâm Trai, Chu Nghị, Dương Tử Văn, Lý Tiểu Mạn đều rất được sư môn của bọn họ coi trọng. Xem ra mấy người này có ở nơi nào đi chăng nữa thì bọn họ vẫn tỏa sáng mà thôi. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, nói tới rất nhiều chuyện, cuối cùng Trương Văn Xương hoàn toàn say mềm, nằm trên cái bàn mà khóc ô ô, nói. Ta thật sự rất muốn trở về, không muốn ở lại cái thế giới xa lạ này đâu. Lúc ta rời đi, thê tử của ta đã có mang thai nữa, con của chúng ta sắp ra đời, lúc nàng cần ta nhất thì ta lại tới nơi này. Gã không kiềm chế được tình cảm của mình nữa, gã khóc ô ô giống như một đứa bé vậy. Ta muốn trở về, hài tử của ta chắc bây giờ đã 3 tuổi rồi, ta nằm mơ cũng muốn nhìn thấy nó nữa, ôm ẵm bế bồng nó. Thấy Trương Văn Xương thống khổ như vậy, tiếng khóc rất lớn, trong lòng của Diệp Hàm bốn bề sống dậy, không ngừng nói lời an ủi. Ta thử lại đang khóc, hóa ra là cái lão đầu vô dụng này. Ở cách đó không xa truyền đến mấy tiếng cười nhạo, mấy người trẻ tuổi không thèm ẩn giấu sự miệt thị, đang rảo bước đi tới nơi này. Tóc bạc đó là một phế nhân rồi mà còn khóc lóc cái gì nữa. Quả thật rất buồn cười á. Tất cả đám người này đều khoảng 20 tuổi, chẳng chút lưu tình, cười nói chăm chọc. Diệp Phàm một tiếng thở dài, hắn rốt cuộc cũng đã biết. Trương Văn Xương sống không được như ý ở Ngọc Đỉnh Động Thiên, hai mắt của hắn bắn ra hai đạo thần quang, nhìn về mấy người phía trước, nói. Nè, miệng mồm của các ngươi biết nói chuyện thì cũng phải biết tích lấy chút đức đi. Ngươi là thằng nào, muốn chỏ mõm vào việc của người khác á, thì trước tiên hãy tự xem lại mình đi kìa. Hắn lại coi mình là cao thủ mệnh tuyền cảnh giới, thật sự buồn cười mà. Bằng hữu của cái tên bán phế lão đầu này thì có ai là cao thủ chứ? Đừng nói như vậy chứ, Giản Nhất bị Liễu Y Y biết, nói không chừng sẽ tố cáo ngươi đó. Là ngươi? Đúng lúc này có một thiếu niên tầm 18-19 tuổi đứng ở giữa đột nhiên nói, thân sắc tỏ ra vẻ phẫn nộ, nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Hàng sư đệ, ngươi biết hắn hả? Mấy người trẻ tuổi bên cạnh hỏi. Tên thiếu niên kia hai mắt như phun lửa, cắn răng, nói: Ta đương nhiên là biết hắn rồi, hắn không phải người của Ngọc Đỉnh Động Thiên, hắn đã từng ở Linh Khư Động Thiên của chúng ta, chỉ là một phế vật mà thôi. Diệp Phàm âm thầm thở dài một hơi, hắn cảm giác cái thế giới này rất nhỏ, không nghĩ tới ở chỗ này rồi mà còn gặp lại được Hàng Phi Vũ. Có đúng vậy không vậy? Hóa ra là một tên phế vật hả? Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bằng hữu của bán phế lão đầu lại là một phế vật mà. Mấy tên thiếu niên ở bên cạnh phá ra cười. Trương Văn Sương đang nằm ở trên bàn ngẩng đầu lên, vội vàng dùng tay áo lau đi những vệt nước mắt trên mặt, giấu đi sự u uất và đau thương, cố gắng mở miệng cười, nói: Xin lỗi mấy vị nha, ta uống quá nhiều, nghĩ tới một chút chuyện cũ, tâm tình hơi không kiềm chế được. Trong lòng Diệp Hàm thở dài, đúng là bạn cũ này sống không được như ý, thẹn với thê tử, nhớ thương con nhỏ chưa gặp mặt, khó lòng kiềm nổi, thất thanh khóc sống lên. Giờ đây sau khi bị mấy người này cười nhạo, lại cố gắng che giấu đau thương, nhận lỗi với người khác, không biết tâm tình của gã lúc này phải chịu đựng những gì. Hiện tại Trương Văn Sương tóc đã hoa râm, hai mắt sưng đỏ, vệt nước mắt vẫn còn chưa khô, những đau thương và u uất trong đáy lòng của gã hiện ra, mọi người chỉ cần nhìn là có thể biết. Điều này làm cho Diệp Phàm cảm thấy khó chịu, một người bạn cũ giản dị chất phác mà lại phải chịu những cảnh ngộ như thế này. Lão đầu tàn phế nè, chúng ta không chấp nhặt với ngươi làm gì, cho dù ngươi khóc đến chết đi cũng không có liên quan gì tới ta. Nhưng mà vị bạn hữu kia của ngươi nói chuyện rất hay, chúng ta muốn cùng hắn nói chuyện đó. Vẻ mặt của mấy người kia rất trào phúng, đi tới gần bàn rượu, đứng từ trên cao nhìn xuống Diệp Phàm và Trương Văn Sương. Hàng Phi Vũ thì cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nói: Thật sự là quả đất tròn, ta vẫn cho rằng ngươi đã chết ở khu phế tích kia rồi, nhưng hiện tại lại gặp ngươi ở đây. Hơn 2 năm đã qua, ta không lúc nào không muốn tìm ngươi nói chuyện cả. Diệp Hàm bình tĩnh ngồi ở đó, rót cho mình một chén rượu, ung dung bình tĩnh nâng chén lên, uống một hớp, rồi nói: Quả đất tròn sao? Ta lại có thể nghe thấy câu nói này rồi. Lần trước hại người không thành lại hóa ra hại mình, không biết lần này sẽ như thế nào đây? Trước đây hắn nghe câu này từ Hàng trưởng lão, bây giờ lại nghe từ Hàng Phi Vũ nói ra những câu như vậy, trong lòng nổi lên cảm giác rất quái dị. Ngươi rất trầm ổn, nhưng không nên giả vờ bình tĩnh đâu, ngày hôm nay không ai có thể cứu được ngươi, ta sẽ lột da ngươi ra. Nói tới đây, hai hàng lông mày của Hàng Phi Vũ dựng ngược lên, ánh mắt thâm độc, khuôn mặt giận dữ vô cùng dọa người. Gã không bao giờ quên được cái tình cảnh mình bị hành hung, nó giống như là một cái gai, lúc nào cũng đâm vào mông của gã. Hả? Hàng sư đệ nè, ngươi với hắn có oán thù hả? Giao cho chúng ta là được rồi, trực tiếp đánh hắn tàn phế, ở nơi này không cần phải kiêng kỵ cái gì cả. Lúc nãy cái tên phế vật này nói chuyện rất ngạo mạn, cho dù là không có chọc tới Hàng sư đệ, chúng ta cũng muốn ra tay thôi. Mấy người đều nở nụ cười lạnh, chuẩn bị động thủ. Trương Văn Sương vội vàng đứng dậy, nói: Mấy chị sư huynh đệ nè, các ngươi đừng có như vậy mà, hắn chỉ là một người bình thường thôi, các ngươi không nên làm chuyện sằng bậy. Lão đầu tàn phế, ngươi mau đứng qua một bên đi, nơi này không có chuyện của ngươi đâu. Một người trong đó tỏ ra vẻ khinh thường, vô cùng thiếu kiên nhẫn, một tay đẩy Trương Văn Sương một cái, làm cho hắn lão đảo suýt ngã. Lúc ngươi mới nhập môn á, Mã Dân trưởng lão coi như khối ngọc bảo vậy, kết quả như thế nào? Ngươi chỉ may mắn là mở được khổ hải mà thôi, có lợi ích gì đâu, sau này mới hiện nguyên hình. Lão đầu tàn phế, ngươi ở đây chỉ là một cục nợ mà thôi, nếu như không có Liễu Y Y bảo hộ cho ngươi thì... Những người đang nói chuyện cười lạnh liên tục, mặc dù không nói ra câu kế tiếp, thế nhưng ai cũng biết ý tứ của gã. Mấy vị nè, ta xin nhận lỗi với các ngươi, nếu như các ngươi muốn thì đến đánh ta đi, không nên làm khó người bạn này của ta đâu. Trương Văn Sương đưa tay ra ngăn cản mấy người, che chở cho Diệp Hàm ở sau lưng. Lão đầu tàn phế nè, ngươi đừng có coi mình là một nhân vật tu tiên vậy nha, nghĩ lại đi, ngươi là cái thứ gì chứ? Một người ở giữa tỏ ra vẻ không hài lòng, khinh miệt liếc mắt nhìn Trương Văn Sương, đưa tay đẩy gã ra, quát: Tránh ra! Diệp Hàm đỡ lấy Trương Văn Sương, nhìn quét qua mấy người, nói: Các ngươi cũng là cái thá gì chứ? Diệp Phàm, đừng có như vậy! Trương Văn Sương vội vàng ngăn cản Diệp Phàm, không cho hắn tiếp tục nói, sau đó tiến lên nói:

tất cả đều lấy vũ khí ra, chém mạnh về phía trước. Cho dù đã rất cẩn thận, nhưng thỉnh thoảng cũng lưu lại trên vũ khí hình người vài vết thương. Diệp Phàm không muốn lãng phí thời gian với bọn này nữa. Tu vi hắn đã tới cảnh giới mệnh tuyền, nếu muốn giết tu sĩ khổ hải như vậy thì chỉ như giết một con kiến mà thôi. Hắn đem tên tu sĩ kia chặn trước người, thân thể hóa thành một đạo quang ảnh, trực tiếp vọt tới bên người của tên nam tử tên là Trần Phong. Gã còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Diệp Phàm tóm vào trong tay. Tên nam tử tên Trần Phong liên tục kêu thảm thiết. Gã cũng đã bị biến thành tấm khiên thịt, trên người đã xuất hiện mấy vết thương. Những người xung quanh đang ngần ngừ vì ném chuột sợ vỡ đồ, thì Diệp Phàm đã như một tia chớp nhanh chóng bay tới. Bóp bóp bóp. Mấy tiếng vang lên, tất cả mọi người đều đã bị ngã trên mặt đất. Chỉ có Hàng Phi Vũ là cố gắng chống cự. Gã tế xuất ra thanh mộc ấn, đập xuống đầu của Diệp Phàm, ý muốn giết hắn. Nhưng lúc này, gã đã có một phát hiện kinh khủng. Vốn thanh mộc bảo ấn đã to bằng cái thước, nhưng lại bị Diệp Phàm nắm trong tay, không di chuyển được. Lúc này Hàng Phi Vũ cảm thấy lạnh toát. Thanh mộc bảo ứng của gã đã bị Diệp Phàm tóm gọn, sau đó trở tay đánh xuống, trông giống như là một cái vợt đập mũi vậy. Đúng vậy, vào đúng lúc này, gã có cảm giác mình giống như là một con mũi hay con ruồi vậy. Răng rắc, xương ngực của Hàng Phi Vũ đã gãy không biết bao nhiêu cái, miệng phun máu, ngã lăn trên mặt đất, nằm im không nhúc nhích. Trước tử quán, người nằm la liệt trên mặt đất, tất cả đang rên rỉ thống khổ, không một ai mà bò dậy được. Trương Văn Sương đang đứng ở đó không xa, dường như không dám tin vào mắt của mình nữa. Nói, chuyện này. Diệp Hàm nhấc tất cả mấy người này lên, chất thành một đống, sau đó vả cho mỗi người thêm mấy cái nữa. Nói, chỉ bằng các ngươi đã muốn bắt nạt người hả? Một phế vật không thể tu hành như ta cũng có thể đánh cho các ngươi răng rơi đầy đất như vậy. Chát chát chát. Diệp Hàm hai tay tát liên tục, thưởng cho mỗi người mấy cái tát, máu miệng văng tứ tung, hàm răng rụng luôn xuống đất. Tất cả mọi người đều kêu lên thảm thiết, không ngừng cầu xin tha thứ. Diệp Phàm đương nhiên là trọng điểm chiếu cố Hàng Phi Vũ và Trần Phong rồi, xách như là xách chó vậy, đặt hai người nằm song song một chỗ, bạt tay liên tục, mỗi khi bàn tay vung lên thì âm thanh chát chát vang lên không dứt. Hàng Phi Vũ miệng mũi chảy máu, trong đôi mắt tràn ngập sự oán độc. Chát! Sau khi Diệp Phàm tát gã một bạt tay rồi nhấc bổng gã lên, nói, thực sự là quả đức tròn. Sau khi Hàng Phi Vũ nghe được câu đó, tức đến hộc máu mồm, cả người run rẩy, thiếu chút nữa là đã đi đời nhà ma rồi. Diệp Phàm chẳng có chút lòng thương hại nào với Hàng Phi Vũ cả, cũng không biết mình đã tát bao nhiêu cái rồi, cảm giác tay cũng tê dần. Thấy vậy mới ném gã xuống đất, đứng dậy, đi về phía những người khác, tiếng kêu la thảm thiết lại vang lên. Diệp Phàm nè, đừng có đánh nữa, nếu mà đánh nữa là xảy ra án mạng đó. Trương Văn Sương thân sắc rất khẩn trương. Không cần lo lắng đâu, bọn họ không dễ chết như vậy đâu. Lại qua nửa khắc đồng hồ, nơi này mới yên tĩnh lại, lúc đó tất cả mấy người nằm đất đều đã ngất đi rồi. Diệp Hàm nhìn về phía lão nhân già nua trong tiểu quán, sau đó lại nhìn về phía mấy tiểu quán xa xa, lúc này mới dừng tay lại, thấp giọng hỏi. Lão nhân của mấy cái tiểu quán này... Những người mở tiểu quán ở chỗ này đều giống nhau, đều không có thiên phú gì, lãng phí thời gian nửa cuộc đời, cho đến già cũng không có thành tựu, nhưng cũng không muốn rời đi. Trương Văn Sương thở dài một hơi, Diệp Hàm gật đầu sau đó thấp giọng nói. Ngươi nói cho ta nghe một chút về mấy người này đi, xem ta có thể giải quyết hoàn toàn hậu hoạn cho ngươi hay không. Ngươi không cần phải làm như vậy, không cần phải làm như vậy. Trương Văn Sương kinh hãi lắc đầu liên tục. Nhìn người bạn cũ chất phát giản dị, Diệp Hàm thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của gã rồi nói. Ta sẽ không làm bậy đâu, ngươi cứ nói tường tận cho ta đi, nếu không thì làm sao khắc phục hậu quả được chứ. Diệp Phàm sau khi tỉ mỉ nghe xong, cười lạnh, nói. Hả? Chỉ có mỗi một tỷ tỷ là người cảnh giới mệnh tuyền, vậy mà đã dám kiêu ngạo như vậy rồi, khi dễ đồng môn hả? Trương Văn Sương thở dài một hơi rồi nói. Có quang minh thì phải có hắc ám rồi, có trắng thì phải có đen, ở chỗ nào chẳng vậy chứ. Không nơi đâu mà có toàn người tốt cả, cũng không phải chỗ nào cũng toàn ác đồ. Giàn thau lẫn lộn, không thích cũng chỉ có cách nhẫn nhịn mà thôi. Diệp Phàm rất không đồng ý, nói. Ta sẽ giải quyết tất cả bọn chúng, sau đó giết tỷ tỷ của Trần Phong. Nhìn ngươi bị bọn họ khi nhục như vậy, trong lòng ta rất bất an. Trương Văn Sương nghe xong mấy lời này, vừa cảm động lại vừa sợ, ngăn không cho hắn nói tiếp. Sau đó quay đầu nhìn đằng sau một lúc, rồi mới nói.

nhưng nói tới vấn đề tuổi tác thì lại làm cho người khác phải mộng hoặc là tưởng mình đã bị lóa mắt. Đây là một cảm giác vừa chấn động vừa quái dị. Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần, đột nhiên hắn ngây dại. Lão bà kia đã vô thanh vô tức biến mất. Người đó không có bất cứ hành động gì, giống như tự nhiên xuất hiện, tự nhiên biến mất vậy. Chết rồi, tất cả đều chết rồi. Lão già điên kia cũng dần dần đi xa. Đúng lúc này có rất nhiều người đều rời khỏi tiểu trấn, lớp sau nối tiếp lớp trước. Diệp Phàm không hiểu vì sao đi theo phía sau những người đó. Hắn muốn xem chuyện gì đã xảy ra. Dư Quang Thánh Địa và Khương Gia rốt cuộc đi vào Thái Cổ Cấm Địa rồi. Từ trong tiếng nghị luận của mọi người, Diệp Phàm biết Dư Quang Thánh Địa và Khương Gia đã bắt đầu tiến vào núi, bây giờ đang triệu tập nhân thủ. Nếu như ai nguyện ý gia nhập với bọn họ thì được phát linh dược chống lại sự nguyền rủa. Tiểu trấn này đã tập trung một lượng lớn tu sĩ, tất cả đều đang chờ đợi hai siêu cấp đại môn phái này phát linh dược. Qua nửa canh giờ, bên trong trấn vang lên tiếng ầm ầm, giống như thiên quân vạn mã đang quét tới vậy. Mấy trăm tên kỵ sĩ ngồi ngay ngắn trên các loại manh thú kỳ dị, sát khí trùng thiên, chiến ý dâng trào, lao ra khỏi tiểu trấn. Tất cả manh thú đều tỏa ra thần huy lấp lánh, vẫy giáp uy nghiêm đáng sợ, chân không chạm đất, đứng cách mặt đất ba thước, chạy nhanh trong không trung, thanh âm chấn động. Một cổ uy áp chấn động tứ phương, mấy trăm kỵ sĩ đều được bao trùm bởi thần thiết giáp trụ, chỉ có ánh mắt là lộ ra bên ngoài, điều khiển dị thú phá không mà đi. Cách mặt đất ngày càng cao, làm cho toàn bộ bầu trời và mặt đất đều chấn động, sát khí bao phủ toàn bộ vùng xung quanh tiểu trấn. Phía sau những kỵ sĩ xuất hiện mấy trăm chiếc thanh đồng cổ chiến xa, phía trên còn loang lỗ máu đen, che kín những vết đau lỗ kiếm như chứng minh chiến tích huy hoàng của chúng, uy áp cũng theo đó mà tỏa ra. 50 chiếc thanh đồng cổ chiến xa nghiền nát bầu trời, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, giống như biển gầm. Nhưng tu sĩ trên chiến xa tỏa ra khí tức còn kinh khủng hơn những kỵ sĩ ngồi trên lưng dị thú. Vầng trời dường như cũng bị nghiền nát, bánh xe chuyển động, chiếc xe đã bay lên cao. Ở phía sau chiếc chiến xa cổ, có mấy chục thần hồng phóng lên cao. Những người này cảnh giới đều cao hơn một bậc, đang thủ hộ bên cạnh chiếc xe đặc biệt. Tiếng phượng gáy vang vọng trên bầu trời. Chín con dị cầm hiện ra, lông vũ đều lấp lánh, thần huy tỏa ra, hào quang ống ánh. Thân thể chúng nó có 5 màu, đều dài đến 10 mấy mét, cực kỳ giống phượng hoàng thần điểu trong truyền thuyết, đang kéo một cái chiếc ngũ sắc thần xa phóng lên bầu trời. Trong cơ thể của chín con dị cầm này đang chảy thần huyết của phượng hoàng, nó là hậu duệ của thần điểu á. Là cổ phượng triều dương xa của Dư Quang Thánh Địa, có người nói nếu không phải các trưởng lão của thực lực siêu nhiên sẽ không được ngồi chiếc xe này đâu. Trưởng lão mà đã khủng bố như vậy rồi, một người cũng có thể hủy diệt cả 6 động thiên phúc địa của Yến Quốc rồi. Đông đảo tu sĩ bên ngoài tiểu trấn đang sôi nổi nghị luận, tất cả đều giật mình bởi vì cái đội ngũ vô cùng cường đại này. Đột nhiên tiếng manh thú gầm gừ chấn động trời cao, khiến cho hai tai ông, linh hồn cũng có cảm giác chấn động. Có 9 con dị thú hoàng kim đang kéo một cái chiếc ngọc liễn, cưỡi mây đạp gió, tiếng sấm ầm ầm từ trong tiểu trấn phá không bay lên. Chú thích, ngọc liễn là xe ngọc. Tiếp tục. Đây là thần thư liễn xa của Khương gia, không phải cường giả trực hệ của Khương gia thì không thể ngồi, nhất định là nhân vật cấp bậc trưởng lão rồi. Mọi người không nhịn được mà kinh thán, Dư Quang Thánh Địa và Khương gia rõ ràng đã bỏ ra vốn liếng rất nhiều, đối với việc hái thuốc trong Thái Cổ Cấm Địa nhất định phải thành công. Đúng lúc này, một lão giả ngự thần hồng vọt tới bên ngoài tiểu trấn, bao quát mọi người rồi nói: Linh dược của chúng ta có hạn, không thể muốn phát cho ai thì phát được. Nếu như ai muốn nhận, thì lúc đó phải nghe theo sự điều khiển của chúng ta. Bên dưới nhất thời náo động, điều kiện như vậy có chút hạ khắc. Rất nhiều người lo lắng mình sẽ bị biến thành pháo hôi, nên trực tiếp rời đi. Điều kiện quá đáng như vậy, ta chắc chắn không lĩnh đội. Đến lúc đó sợ rằng chết cũng không biết mình chết như thế nào nữa. Để lại cho dòng họ của chúng dùng luôn đi. Linh dược này quá phỏng tay rồi, ta không cầm nổi. Cũng có một số bộ phận tu sĩ lưu lại, hoàn toàn muốn đục nước béo cò, lĩnh xong linh dược thì trực tiếp rời đi, không nghe theo lời điều khiển. Lão giả đứng ở trên bầu trời, tiếp tục nói, âm ba chấn động không trung. Chúng ta sẽ không biến ai thành pháo hôi cả, muốn tiến cùng tiến, muốn lùi cùng lùi. Có rất nhiều người không tin, đưa ra nghi vấn. Lão giả phía trên kiên trì giải thích, cuối cùng cũng có không ít người lưu lại. Nhưng mà đại đa số đều lựa chọn đứng nhìn, không tham dự. Hết tập 20 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Thì không ngờ thì cái máy tính của Lát nó về hơi sớm. Thấy không ta, mọi người thấy không ta? Thì bên tiệm máy tính người ta nói đồ về rồi, nên bây giờ Lát chạy qua Lát đổi máy. Bây giờ Lát qua sang dữ liệu, do đó mà ngày hôm nay chỉ có một tập thôi. Nhưng mà Lát cũng sẽ đọc dài khoảng 1 tiếng, 20 phút, 1 tiếng rưỡi.